Kiếp Thiên Vận, chương 490, Tiền Duyên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, hai hàng nhìn thấy ta, lập tức không kìm được vui mừng bay tới, anh nở em một câu yêu thương, vừa thấy tài nha, Thành Hoàng đại nhân. Hắc Vô Thường theo thói quen thổi qua đến rồi. Bạch Vô Thường cũng gạt ra tươi cười. Thành Hoàng đại nhân, vừa thấy, tài, vừa thấy, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, liền ngươi bộ dáng kia. Hắn nói là được rồi. Ngươi đừng nói nữa. Đen đủi, như cũ tới. Ta ép buộc hạ này Bạch Vô Thường. Hắn biểu tình quá khổ bức. Không biết còn tưởng rằng thấy chủ nợ đâu. À, tốt, tốt, Bạch Vô Thường xấu hổ chi cực. Thế nhưng không có cách. Hắn cũng không giống Hắc Vô Thường như vậy xử sự khéo đưa đẩy. Với ai đều một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vô Thường cũng khó xử liếc nhìn Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường liếc một cái. Nhỏ giọng nói, đều là ngươi. Nói làm ta như vậy học ngươi, hại ta bêu xấu, khụ khụ, nói một chút, mấy ngày nay ta tại âm phủ, phía trên đều có cái gì tình báo, ta làm bộ không nghe thấy mà hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, Thành Hoàng, tình báo không ít, cái kia thịt thịt hòa thượng, chính là cõng nhục thân Phật cái kia, bây giờ còn tại phía trên chờ ngươi, có hơn một ngày. Sau đó phương Nam chín đại đạo môn bắt đầu đề cử đời sau. Chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao trước đó ẩn thế đạo môn bên kia đều đánh không có. Tứ phương đại hội không được nữa. Sợ thật muốn xảy ra chuyện. Ách, thế ra ngay tại tìm Huyết Vân Quan. Còn muốn tìm ngươi cha hỏi. Bất quá sẽ không có cái gì à, chúng ta nghe nông quốc phú bên kia nói. Giống như bọn họ hiện tại cũng rất sợ hãi ngươi. Bạch Vô Thường vội vàng trả lời. Muốn gia tăng chút ấn tượng điểm. Hắc Vô Thường lập tức bổ sung đứng lên. Lý Phá Hiểu sư phụ cho một cái lão đầu đón đi. Tựa như là gia nô một loại. Rất già rất già. Ta nghe nói có trên 100 tuổi. Bất quá Lý Phá Hiểu không biết sao không có đi. Ta biết Thành Hoàng đại nhân đối gia hỏa này rất có ý kiến. Liền theo dõi một đêm. Hiện tiểu tử này cũng là xấu xa. Tại ăn đường phố nướng uống rượu một đêm đâu. Bất quá hắn có thể là cái thỏ. Mấy cái nữ đâu đáp hắn đều không để ý tới. Vẫn uống đến rạng sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ hoàng môn bên kia lại đến đường ra bên kia. Tập kết thật nhiều người. Không biết muốn làm gì. Nghe nói là môn chủ đến rồi. Bạch Vô Thường lại xoắn suýt một chút ý kiến. Cũng không biết nói cái gì. Ta nghĩ nghĩ. Quyết định đi trước nhìn xem Đại Nhục Hòa Thượng muốn làm gì. Liền làm Hắc Bạch Vô Thường về trước đi. Cổ vũ lần này thám thính tin tức không sai. Còn muốn trọng thưởng. Kết quả hai quỷ nhìn nhau một cái. Đều đẩy nói không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không muốn thì thôi. Hiện tại Thành Hoàng phủ cũng thiếu tiền. Ta muốn thưởng cũng chỉ có thể dùng tiền của mình đến thưởng. Hai vô thường quỷ đi sau. Ta quay đầu vào Long Thập Nhất công xưởng trong. Lão đầu tử còn tại giáo sư kia học đồ chế tác tinh vi quỷ khí. Thấy ta đến liền nhiệt tình tìm ta uống trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lấy ra bà ngoại dặn dò ta muốn làm mặt nạ quỷ trình độ. Đem này giao cho lão đầu tử trong tay. Liền kia nửa khối hảo đều đưa hết cho hắn. Đây là quỷ đạo chí bảo. Ta hy vọng Long lão có thể hỗ trợ nhìn xem. Có thể hay không chữa trị cũng là thứ yếu. Dù sao vỡ thành như vậy. Nếu như có thể từ đó phá giải ra cái gì bí mật cũng hảo nha. Ta dứt lời. Lấy ra một bản học sinh tiểu học sách bài tập, đem mặt nạ tương quan chú ngữ cùng quá trình sử dụng cảm giác đều viết lên đi. Toàn bộ giao cho Long Thập Nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Long Thập Nhất ngưng lông mày khổ tư, nửa ngày trầm ngâm nói: "Vật này hẳn là tiên tần đồ vật, chữa trị độ khó to lớn. Dựa theo ngươi nói, có thể được biết tác dụng cũng đã rất ghê gớm. Ta sẽ không trực tiếp tiến hành ghép lại. Dù sao năng lực ta cũng không đủ nha. Về sau nếu có năng lực, ta có thể nếm thử chữa trị. Trước kia ngươi cho ta quyển kia lại loại pháp khí hướng dẫn sử dụng. Ta gần nhất vừa tiêu hóa xong. Ngay tại nếm thử tiến một bước tinh nghiên. Long lão ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đối quỷ khí thực sự không hiểu nhiều." Ta cười nói. Sau đó bồi lão đầu tử uống hai ấm trà. Liền đi tìm Liêu thị huynh đệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị đều tại Hoàn Dương đảo bên kia tương đối âm trầm địa phương xây sở nghiên cứu. Chuyên môn dùng để thăng cấp thi loại cùng nghiên cứu si vưu luyện thi. Là khối dưỡng thi ruộng thí nghiệm. Ta đi qua thời điểm. Liêu Chiêu cùng Liêu Hồng chỉ huy thi binh loay hoay mồ hôi đầm đìa. Tại như thế dâm mát địa phương có thể biến thành cái dạng này cũng không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy ta lúc, hai vị đều tiến lên đón. Nhao nhao cùng ta nói đến kia Kim Liên Tuyền thủy chỗ tốt. Cùng với nước suối lai lịch, cảm thấy xác nhận bọn họ si vưu đạo thống truyền thừa lão phối phương. Nếu như phân tích ra thành phần, đại lượng chế tạo vẫn là có thể làm được. Có phải hay không si vưu làm ra Kim Liên Tuyền thủy ta cũng không biết. Liêu thị huynh đệ hướng mặt trên thiếp vàng cũng không ai biết thật giả. Trừ phi bắt Mục Vương hào hào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên, dựa theo lão phối phương, khẳng định là không tệ. Nhưng có Hàn San San tọa chấn, tình huống cũng liền khác biệt. Cùng Triệu Dục dạo qua một hồi, Liêu thị huynh đệ đã sớm khai khiếu, cũng sẽ không tuân theo cái gì cổ pháp. Đối mới lạ đồ vật, bọn họ càng thấy thú vị, cho nên lấy ra một bình cho Hàn San San đi tiến hành nghiên cứu khoa học đi tới. Chờ mong có thể sinh ra đặc biệt hiệu quả tới. Lại Hàn Huyên si vưu luyện thi sự tình. Hai vị đều nói công tác chuẩn bị vừa mới bắt đầu không bao lâu. Nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt. Thi thể cường độ tăng lên nhất giai. Liền nhìn xem kia Kim Liên Tuyền thủy sẽ tạo thành cái gì dị biến. Nếu như có thể đi, sẽ mở rộng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hai vị cũng nói ra lo lắng âm thầm. Tựa như Triệu Dục hồn thể rốt cuộc tu luyện được ra sao. Dù sao cũng không đủ cường đại hồn thể. Tinh phách coi như không dễ khống chế như một. Ta lúc này là cho bọn họ cam đoan xuống tới. Dù sao có Tiểu Huyết Vân quan tải. Quỷ muốn thăng cấp, đó cũng không tính là chuyện khó biết bao. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem âm phủ sự tình cũng làm từng bước triển. Ta cùng Đại Mi dặn dò một tiếng. Liền đi tới Dương Gian. Nhìn xem Đại Nhục Hòa Thượng có chuyện gì tìm ta. Đến Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Hòa Thượng này tựa hồ cái mũi không sai. Sải bước liền chạy tới bên cạnh ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Từ Nha. Lúc này mới qua vài ngày nữa nha. Nhanh như vậy tìm ta. Rốt cuộc có chuyện gì nha. Gia hỏa này chính là một thần côn. Không thể gần gũi quá hắn. Cõng nhục thân Phật. Không chừng là lấy ra hù dọa người đâu. Đừng nói như vậy nha. Hạ Nhất Thiên. Người đã đáp ứng ta giúp ta cùng nhau tìm ta muội muội Toàn Thiền Dư. Người không thể tư lợi bội ước a. Viên Từ có chút chờ mong nhìn ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thật không có không nha. Người xem chúng ta hai tu vi gì. Liền nhập đạo trung kỳ. Người muội muội cái gì tình huống. Thể nội có cái ngộ đạo kỳ ma đầu đâu. Chúng ta đi qua chính là chịu chết. Vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Chí ít cũng phải hậu kỳ mới có thể đi rủi ro đi. Đụng tới muốn mạng chuyện cũng có thể trốn không phải. Ta nghe xong là đi tìm Toàn Thiền Dư. Liền có chút bài xích. Tiểu Mỹ nữ hẳn là bà ngoại một con cờ. Nhân gia tại Thiên Tôn đảo chơi vô gian đảo đâu rồi. Ta trộn lẫn không phải chính mình đánh mặt a, ta cứ như vậy nói chuyện. Kỳ thật ta đến đâu rồi? Còn có cái sự tình. Lý Phá hiểu. Đó cũng là người bạn tốt a, hiện tại hắn xảy ra chuyện. Người xem một chút có thể hay không giúp đỡ chút. Viên Từ thở dài. Rất nhanh liền trở về chính đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn tốt. Ha ha. Người nào biết con mắt nhìn thấy hắn cùng ta là bạn tốt rồi. Ta nhíu nhíu mày. Thở dài. Bà ngoại cùng Càn Khôn Đạo là tử địch. Lý Phá Hiểu làm người vẫn là có thể. Hắn sư phụ Lý Mục Phàm miễn miễn cưỡng cưỡng. Ta cũng vô pháp định nghĩa đi. Ngược lại là hiện tại trọng thương cho quản gia một loại lão đầu đón về. Cũng coi là phế đi một nửa. Về sau có gặp hay không mặt còn khó nói. Mà Lý Kiếm Thần thì không cần nói. Tâm ma kỳ thật rất mạnh. Làm việc lão luyện khéo đưa đẩy. Có chút âm hiểm xảo trá. Anh nợ em một câu yêu thương. Có câu nói rất hay. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Lý Phá Hiểu tại sư phụ cùng sư tổ ảnh hưởng dưới. Hẳn là cũng không khá hơn chút nào mới là. Nhưng kết quả lại có chút vượt quá dự liệu của ta. Trước đó vì huyết vân quan. Lấy cái chết phong quan tài. Đoạt xá Trương Nhất Đản thi thể. Còn cho hắn lưu lại mộ Chí Minh. Đủ thấy có đại nghĩa mang theo. Trước đó cuộc chiến đấu kia. Xem đại gia cùng nhau tiến lên. Hắn thất vọng, bất đắc dĩ đỡ dậy chính mình sư phụ rời đi vẻ mặt và bóng lưng. Vẫn như cũ rõ ràng trong mắt ta. Lý Phá Hiểu, có lẽ là càng thuần túy người. Có thể tại chính mình sư phụ cùng sư tổ ảnh hưởng dưới không cam lòng trợ trụ vi ngược. Bực này tinh thần trọng nghĩa. Không phải tất cả mọi người có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có lẽ là cấp tiến. Cũng có lẽ là mù quáng, nhưng ít ra không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Ai, sư phụ nói, chỉ có ngươi có thể giúp hắn, khuyên hắn, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Bạn tốt hay không, trọng yếu sao? Viên Từ cười nhạt nói, một bộ ta sẽ đi làm dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khẽ cắn môi, cười lạnh. Chẳng lẽ còn làm ta làm hắn bảo mẫu a, cho chính mình dựng đứng đối thủ a, lão tử cũng không làm này tổn hại mình lợi người hoạt động. Viên Từ, ngươi muốn cứu ngươi muội muội ta có thể giúp ngươi. Giúp Lý Phá Hiểu, không có cửa đâu. Tốt a, lời nói ta nói là, có giúp hay không tại ngươi. Có lẽ giúp, sẽ có chuyện gì tốt buông xuống đây. Thế nhưng nói không chừng a, Viên Từ chắp tay trước ngực. Cười nhạt một tiếng sau hướng về đại lộ đi đến. Tiền duyên dây dưa không miên hưu. Đồng căn tướng giết đều nhân quả. Quân người khác nhau ta gì lo. Nhiên biết cây lá khô cũng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần côn, ta thì thào mắng câu. Trong lòng khó tránh khỏi rối rắm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.